kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Chương 321. Người tại tháp tải thần vào đồ đằng phía dưới. Lục thần làm ở giữa nhất thủ vững, mà phía dưới từng cái thủ lĩnh chi tử thì mang theo đội ngũ trấn thủ tứ phương. Tại cái này bảo vệ quá trình bên trong, lục thần lại có một loại kỳ diệu cảm giác. Thủ hộ đồ đằng trụ ta là nhất trung tâm người. Này làm sao cùng liên minh huyền thoại bên trong thủ hộ thủy tinh đồng dạng. Hiện tại, ta có hay không có thể hô một tiếng. Người tại tháp tại. Quay đầu nhìn thoáng qua đứng lên đồ đằng trụ, lục thần phát hiện, hắn thật có thể đem câu này la lên ra. Đồ đằng trụ cùng tháp đồng dạng, người tại tháp tải không có một điểm không ổn. Đương nhiên, có giống nhau cũng có khác biệt. Lục thần bọn người chỉ cần thủ hộ đồ đằng trụ là được. Không cần công phá địch nhân hạch tâm, cái này lại cùng thủ hộ Athena không sai biệt lắm. Thủ hộ đồ đằng trụ, để lục thần có rất nhiều suy nghĩ lung tung, mà tại lục thần theo ý tứ tác lấy thời điểm, những cái kia thủ lĩnh chi tử, cũng đang dùng lời nói khích lệ mình mang tới thuộc hạ. Đều đánh cho ta lên tinh thần tới, vương tử điện hạ ngay tại phía trên nhìn xem, không thể thua cho cái khác đội ngũ, vì bộ lạc, ngoặc kép, tại chư vị thủ lĩnh chi tử dẫn đầu hạ. Các chiến sĩ khẩu hiệu đều rất đủ, thanh âm cũng rất to rõ, chỉ là bọn hắn chuẩn bị đã lâu, nhưng vẫn không có tà ma tới. Cái này khiến man nhân có chút bạo động, thậm chí có thủ lĩnh chi tử đi vào lục thần trước người, thỉnh cầu chủ động xuất kích. Vương tử điện hạ, tà ma không đến rất có thể là bị một chút cường đại tà ma tụ tập lại. Chúng ta cần chủ động xuất kích đánh tan bọn chúng mới được. Thủ lĩnh chi tử chủ ý cũng không tính sai. Điều kiện tiên quyết là tà ma thật tụ tập. Mà lục thần nhắm mắt cảm ứng một chút về sau, trực tiếp bác bỏ thủ lĩnh chi tử xin chiến. Không cần, chúng ta chờ liền tốt. Lời này để hỏi thăm man nhân có chút kỳ quái. Hắn đi theo lục thần rất lâu, cũng coi là minh bạch lục thần tác phong. Đụng phải địch nhân trực tiếp xuất kích, bắt đầu vương nổ, đây mới là lục thần tác phong. Giống như vậy nguyên địa đóng giữ lại là cực hiếm thấy tình huống. Bất quá lục thần uy vọng rất cao, kia thủ lĩnh chi tử dù là cảm giác đến kỳ quái, vẫn là nghe theo lục thần mệnh lệnh trở lại nguyên địa đóng giữ. Cứ như vậy đang chờ đợi bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua, mà tại thời gian trôi qua sau một tiếng, nhưng vẫn là không có bất luận cái gì tà ma xuất hiện. Cái này khiến trong đội ngũ bạo động càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn hắn đều tại suy tư tà ma đang làm gì, thậm chí có người chuẩn bị đi trinh sát một chút, nhưng đề nghị này cũng bị lục thần cự tuyệt. Dạng này không làm bất luận cái gì chủ động, vẻn vẹn chú lưu cách làm, để không ít chiến sĩ đều cảm giác đến không ổn. Nhưng lục thần không có giải thích ý tứ, lúc này hắn chỉ là nhắm mắt lại cảm ứng đến cái gì. Không có chủ động xuất kích dĩ nhiên không phải lục thần sợ, mà là chiến đấu một mực tại tiến hành. Tại đồ đằng chi hỏa giấy lên thời điểm, những cái kia tà ma công kích vẫn không có đình chỉ. Mà sở dĩ trong làng chiến sĩ không cảm ứng được, là bởi vì tà ma tại tới trước đó, bọn chúng liền bị lục thần quỷ thần cho thanh lý đi. Dù đáng bên ngoài bên cạnh thứ nhất quỷ thần, thứ hai quỷ thần, giống như đồ tể, đang không ngừng giết chóc lấy tới tà ma. Cái này trong đó, thứ nhất quỷ thần dùng song đao chém vào, kia huyết hồng sắc song đao quay cuồng lên giống như cối xay thịt, quét ngang hết thảy. Đồng thời, quỷ hiền thân thể cũng làm cho đao hồn chi ca gian không sợ tà ma bất luận cái gì năng lực. Không có biện pháp, vị cách chênh lệch quá lớn. Mặc dù chỉ có một tia ý chí, nhưng đao hồn chi ca gian dù sao cũng là hủy diệt chi quỷ thần. Nếu như tìm so sánh, Ngay tại lúc này kéo dài hơi tàn sợ hãi cùng ác mộng chi thần. Mặc dù thứ nhất quỷ thần cô đơn, nhưng cũng không phải phổ thông tà ma có thể thương tổn. Tà ma tại càng tà ác quỷ thần trước mặt, ngay cả chỗ trống để né tránh đều không có. Mà điểm ấy, thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông biểu hiện càng thêm quá phận. Thứ nhất quỷ thần đau hồn chi ca gian còn cần chém vào. Thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông đụng phải tà ma về sau. Ngay cả công kích đều không cần. Nó chỉ là khặc khặc cười hướng tà ma thể nội vừa chui. Những cái kia tà ma liền sẽ ngây người tại chỗ. Mấy tức về sau, tà ma hạch tâm liền sẽ bị thôn phệ không còn. Trực tiếp tiêu tán, tà ma khủng bố. Nhưng lục thần quỷ thần muốn so tà ma kinh khủng hơn. Mà trừ thực lực bên ngoài, lục thần càng là có được thiên khải. Đây là trực giác tiến giai, có thể để cho lục thần từ thiên địa bên trong thu hoạch được tin tức, cảm giác được nơi đó có nguy hiểm. Cũng bởi vậy, mặc dù nguyên địa ngồi bất động, nhưng chỉ cần hướng phía lục thần vọt tới tà ma, lục thần đều có thể từ thiên địa nơi đó cảm giác được tung tích của bọn hắn. Mà cảm giác được tà ma lục thần sẽ cho hai đại quỷ thần vẽ một đường đường để bọn chúng điên cuồng giết chóc. Cứ như vậy, giết chóc tại không người hoang dã tiến hành, ngược lại là trong làng không có chút nào động tĩnh. Một người triệu hồi ra hai đại quỷ thần liền chặn lại tà ma tập kích. Cái này đã có thể tính là một người khi quân, mà sở dĩ có thể làm được cái này một bước, chính là thần quốc vẫn diệt một nhóm lục thần thu hoạch nhiều lắm. Mặc dù hắn hiện tại vừa vặn tiến giai dũng giả, nhưng đem lục thần cùng ý chí chi cảnh đỉnh phong cường giả so sánh cũng là có thể. Đương nhiên, chỉ có thể là phổ thông man nhân ý chí chi cảnh đỉnh phong. Nhưng, cho dù như thế, lấy lục thần hiện tại thực lực, tổ kiến một cái làng, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại đồ đằng trụ hạ, lục thần ngồi xem quỷ thần giết chóc, mà sở dĩ không để cho hắn man nhân xuất chiến, lục thần cũng là có lý do. Kia thứ nhất quỷ thần, thứ hai quỷ thần giết chóc tà ma lúc, lục thần cũng có thể thu hoạch được ban thưởng, vẫn là hoàn chỉnh ban thưởng. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thuộc hạ thứ nhất quỷ thần giết chết hắc du cấp tà ma sao sao sao. Chúc mừng túc chủ thu được 30 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thuộc hạ thứ hai quỷ thần giết chết hắc du cấp tà ma sao sao sao. Chúc mừng túc chủ thu được 30 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thuộc hạ thứ nhất quỷ thần giết chết bạch du cấp tà ma đầu người đèn lồng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 1 điểm điểm rèn luyện. Giết chóc nhắc nhở cuồn cuộn không ngừng. Duy nhất để lục thần khổ não là thân là dũng giả hắn, giết chóc lên phổ thông tà ma, lấy được điểm rèn luyện thực sự là quá ít. Thậm chí để lục thần cảm khái là ban đêm 11 huyết nguyệt không ngừng hạ xuống huyết hồng khí tức. Kia huyết hồng khí tức cùng thế gian ô trọc chi khí tướng hỗn hợp, để hấp thu những khí tức này tà ma so dĩ vãng tăng cường quá nhiều. Mà bọn chúng tăng cường cũng làm cho lục thần thu hoạch càng nhiều điểm rèn luyện. Kia tăng cường tà ma ngược lại trở thành lục thần tiến giai cầu thang. Chỉ có thể nói, phúc hề họa chỗ nằm, họa này phúc chỗ dựa, họa phúc ở giữa cũng vô định số. Hai cái quỷ thần không cần nghỉ ngơi, bọn chúng vĩnh viễn giết chóc, trong làng mọi người thì đang nóng nảy chờ đợi. Bất quá, theo tà ma tăng nhiều, hai cái quỷ thần cần tuần tra địa phương lại quá lớn. Rốt cục có tà ma đi vào thôn xóm bên cạnh, khi kia tà ma xuất hiện tại thôn xóm bên cạnh, các chiến sĩ khác cũng cảm giác đến. Chỉ là, lần này, bọn hắn không có sợ hãi, ngược lại có thở dài một hơi cảm giác. Cuối cùng tới, các huynh đệ, vì vinh quang, cùng ta xông, vì vương tử điện hạ. Cái thứ nhất tà ma vừa vặn xuất hiện, một đám đại hán liền hai tay để trần, hô hào khẩu hiệu vọt tới. Đáng thương con kia tà ma, còn tưởng rằng đi vào thiên đường, không nghĩ tới, chờ nó lại là triệt để địa ngục. Hơn 20 vị có được hoàng kim huyết mạch thủ lĩnh người man chi tử, cùng gần 100 man cốt chiến sĩ, chờ hồi lâu bọn hắn giống như ác lang, ngao ngao kêu xông về tà ma. Mà cái này còn không phải tồi tệ nhất, tại man nhân phóng tới tà ma thời điểm, đột nhiên, một đạo thô to kiếm khí xé rách đại địa, vỡ nát lấy hết thảy, quét ngang hướng về phía trước. Kiếm khí khủng bố vô cùng, cũng nhanh chóng phi thường. Tại man nhân còn không có đến lúc, kiếm khí kia liền từ tà ma trên thân khẽ quét mà qua. Xuy, một tiếng, giống như gió thổi ngọn nến, kia tà ma bị kiếm khí xuyên qua về sau, trực tiếp tiêu tán, một kiếm, tà ma triệt để hủy diệt. Trong thôn ở giữa cũng xuất hiện một đạo cây ngấn, làm ra đây hết thảy tự nhiên là lục thần, không để ý đến những người khác đột nhiên ngây người khuôn mặt. Vung ra một kiếm lục thần, lại nhắm mắt đứng ở đồ đằng trụ hạ, mà lúc này, có hệ thống tiếng nhắc nhở âm tại lục thần vang lên bên tai. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ sử dụng chấn động kiếm khí vỡ vụn bạch du cấp tà ma hạch tâm. Chúc mừng túc chủ, thu được 30 điểm điểm rèn luyện, mặc dù hơi ít, nhưng cái này ít hơn nữa cũng là điểm rèn luyện a. Ta hiện tại có kỹ năng muốn tăng lên, minh tưởng, còn có nội tạng cần điểm rèn luyện đến gia tốc rèn luyện. Không thể lãng phí một điểm điểm rèn luyện, ôm không lãng phí ý nghĩ, mỗi khi có tà ma tiến vào đồ đằng trụ bên cạnh, liền sẽ có một đạo kiếm khí bay vút lên mà qua. Đem kia tà ma triệt để nghiền nát, khiến người cảm động kinh khủng là, chấn động kiếm khí dựa vào là lực lượng, bởi vì sơi tái tồn tại, lục thần lực lượng đạt tới ngàn điểm trở lên, lực lượng cường đại, kiếm thuật tăng cao, cùng đối với chấn động lực lượng lý giải, đây hết thảy đều để hiện tại lục thần khác biệt dĩ vãng. Hiện tại, lục thần một kiếm vung ra, kiếm khí đã có thể thông qua không khí truyền lại đến ngoài ngàn mét. Càng quan trọng hơn là tại chấn động cùng lực lượng truyền lại phía dưới. Kia rộng lượng kiếm khí dù là đến ngoài ngàn mét, còn có được cực mạnh lực công kích. Cái này khiến lục thần đứng vững tại đồ đằng trụ ở giữa. Liền có thể chiếu cố toàn bộ thôn trang, bị thần cách gia trì thiên khải. Có thể làm cho lục thần cảm giác được hết thảy hướng phía nơi đây lao nhanh tới tà ma. Mà kiếm thuật cùng chấn động, còn có tự thân lực lượng gia trì, để lục thần một kiếm bổ ra ngoài ngàn mét. Cũng bởi vậy, một kiện chuyện kỳ quái tại trong thôn làng phát sinh. Tại cái này nguy nan nhất thời điểm, những cái kia man nhân chiến sĩ phát hiện mình không có chuyện gì có thể làm. Những cái kia tà ma thường thường vừa vặn xuất hiện, còn không có tiến vào thôn trang, liền sẽ có một đạo kiếm khí lao vùn vụt mà qua. Đem kia tà ma triệt để kết thúc, thậm chí còn có chuyện như vậy. Khi lục thần một kiếm chém vào sau khi ra ngoài, một đám man nhân đều đối lục thần đột nhiên vung ra kiếm khí có chút không hiểu. Thẳng đến rộng lượng kiếm khí bay vút lên đến ngoài ngàn mét lúc, vừa vặn có tà ma xuất hiện, đâm vào kiếm khí phía trên, triệt để biến thành phấn cho. Đây là cái gì? Tự sát, cái gì tự sát? Đây là vương tử điện hạ có dự báo năng lực, sớm cảm giác đến tà ma xuất hiện. Vương tử điện hạ, thật mạnh, các ngươi nói, phía trước tà ma sở dĩ không ra, có phải là hay không bởi vì điện hạ đem bọn hắn toàn bộ giết? Rất có thể, ta liền nói, vương tử điện hạ không phải ngồi chờ chết tính cách, nguyên lai điện hạ đã giết chóc đến ngoài thôn. Kia tà ma chủ động va chạm kiếm khí một màn, để đông đảo man nhân kính lục thần giống như thần minh. Đồng thời, hắn kia không ngừng huy kiếm động tác, cũng làm cho man nhân chiến sĩ cảm giác đến một chút cái gì. Bất quá, Đối với tộc nhân nghị luận, Lục Thần cũng không thèm để ý. Lúc này, hắn ngay tại cảm khái xa khoảng cách công kích một cái chỗ tốt. Từ ngoài ngàn mét phát động công kích, đừng nói man nhân, chính là rất nhiều tà ma cũng cảm giác không đến, mà ngay cả cảm giác đều cảm giác không đến. Bọn chúng tự nhiên cũng liền không cách nào công kích, thậm chí tà ma tự liền cảm giác được, cũng vô pháp công kích. Không phải ai đều có thể đem lực lượng truyền lại đến ngoài ngàn mét. Mà tà ma rất nhiều năng lực mặc dù quỷ dị, lại cần gần khoảng cách phát động, ngoài ngàn mét công kích, để bọn chúng năng lực lại quỷ dị, đều không thể làm bị thương Lục Thần. Cho nên, cực xa công kích khoảng cách, để Lục Thần căn bản không cần phòng ngự. Hắn chỉ cần không ngừng công kích, liền có thể diệt sát tà ma. Cứ như vậy, giết chóc không ngừng tiến hành. Bên ngoài có hai đại quỷ thần, cá lọt lưới thì có Lục Thần kiếm khí bay vút lên. Từng cái bị đồ đằng chi hỏa hấp dẫn tới tà ma, giống như bươm bướm, đang không ngừng đi hướng tử vong. Nhưng bất đắc dĩ không chỉ là tà ma, những cái kia man nhân chiến sĩ, nhìn xem đồ đằng trụ hạ Lục Thần, cũng có chút im lặng. Đặc biệt là những cái kia vu trúc, liếc mắt nhìn nhau về sau, trên mặt đều có chút đắng chát chát. Trước kia nghe nói đi theo thập tam vương tử điện hạ, tà ma cần tranh đoạt, ta đây còn không tin. Hiện tại xem ra, bọn hắn còn đánh giá thấp vương tử điện hạ. Cái này kia là muốn cướp, căn bản liền nhìn đều không nhìn thấy. Xác thực, vương tử điện hạ quá mạnh, bất quá. Một mực tiếp tục như vậy được không? Điện hạ làm như vậy quá tốn sức đi. Chúng ta nếu không khuyên nhủ vương tử điện hạ, man nhân hiếu chiến, quan tâm hơn Lục Thần. Rất nhanh, liền có mấy cái thủ lĩnh chi tử kết đội đi vào Lục Thần trước mặt. Điện hạ, còn xin ngươi nghỉ ngơi một chút. Phổ thông tà ma giao cho chúng ta là được rồi. Đúng đấy, lão đại. Ngươi vẫn là giữ lại khí lực đối phó cường đại tà ma đi. Phổ thông tà ma ta man hùng còn có thể đối phó. Nếu là lúc trước, Lục Thần sẽ đồng ý bọn hắn thuyết pháp. Dù sao, khi đó Lục Thần khí huyết cũng không phải vô cùng vô tận. Vương đối vương, binh đối binh, giữ lại khí lực đối phó tà ma bên trong cường giả là tốt nhất cách làm. Nhưng bây giờ, cảm thụ được Avalon cuồn cuộn không ngừng truyền đến lực lượng, Lục Thần trên mặt có chính nghĩa lẫm nhiên biểu lộ. Giao chiến liền có tử vong, các ngươi đều là tộc nhân của ta, càng có người nhà, ta không muốn các ngươi tử vong, càng không muốn để các ngươi người nhà thương tâm, mà lại yên tâm, ta không mệt. Lời này, Lục Thần là muốn cho man nhân thối lui, lại không nghĩ rằng Lục Thần tộc nhân nghe được hắn về sau, càng muốn để Lục Thần nghỉ ngơi. Cái này thế nhưng là Lục Thần không thể cho phép. Giết chóc tà ma, không chỉ có là thủ hộ tộc nhân, càng là thu hoạch điểm rèn luyện. Bởi vậy, Lục Thần trừng mắt, trực tiếp mở miệng nói: "Yên tâm, ta biết phân tắc, mà lại, các ngươi cũng không phải không có chuyện gì có thể làm. Hiện tại các ngươi nghỉ ngơi trước. Ngày mai, có các ngươi bận rộn. Ngày mai sao, một người thủ một đêm cũng không tệ. Lục Thần, để những cái kia man nhân cuối cùng là bình tĩnh xuống tới. Đáng tiếc, bọn hắn coi là ngày mai có cùng tà ma chiến đấu cơ hội. Lục Thần lại muốn nói cho bọn hắn biết, đây chính là bọn họ suy nghĩ nhiều. Tại Lục Thần phân phó hạ, một bộ phận lớn man nhân đều vây quanh ở không thiên kình bên cạnh nghỉ ngơi đi. Chỉ có một bộ phận man nhân đang đi tuần, mà Lục Thần thì là tại đồ đằng trụ hạ, không ngừng huy kiếm, dạng này không ngừng cảm giác. Sau đó huy kiếm lặp lại động tác có chút buồn tẻ, nhưng hấp thu sợ hãi cùng ác mộng thần tính thời điểm. Lục Thần từng tại trong bóng tối khô tọa mấy năm, ý thức càng đừng nói, vừa thu hoạch được kiếm thần gợi mở thời điểm, Lục Thần còn từng tự hành tu luyện, đem kiếm thuật đại sư độ thuần thục tăng lên. Bởi vậy, một chút buồn tẻ cũng không bị lục thần để vào mắt. Mà lại, còn có êm tai hệ thống nhắc nhở. Tại lục thần bên tai không ngừng vang lên. Kia không ngừng vang lên điểm rèn luyện nhập chướng thanh âm. Để lục thần càng không có mảy may buồn tẻ cảm giác. Cứ như vậy, một đêm trôi qua, mà tại bình minh đến thời điểm, rốt cục có một cái kinh khủng tà ma giáng lâm. Kia tà ma là một cái ma địch, tiếng địch quỷ dị nhưng lại có dị dạng mỹ cảm. Mà tại ma địch sau lưng, còn có đại lượng nhân loại. Theo ma địch tiến lên, những cái kia nhân loại nhìn như rất bình thường, nhưng người thường có thể ở trong vùng hoang dã tiến lên. Đây chính là lớn nhất không bình thường. Mấy trăm người cùng một chỗ hành tẩu thanh thế vẫn là rất lớn. Mà lúc này, thứ nhất quỷ thần cùng thứ hai quỷ thần, tại ứng đối một cái khác đến huyết lệ cấp tà ma. Cũng bởi vậy, ma địch vòng qua bọn chúng, tiến vào thôn xóm xung quanh. Cái kia quỷ dị tiếng địch để không ít man nhân đều vừa tỉnh lại. Càng có không ít man nhân, thần sắc quỷ dị, lắc lắc ung dung hướng phía ma địch đi lại trôi qua. Hiển nhiên, tiếng địch kia có khống chế nhân loại năng lực, mà cái này cũng làm cho nha lớn tiếng nhắc nhở. Đều cẩn thận một chút, nhắm lại lỗ tai, kia tà ma có thể, nha còn muốn nói nhiều cái gì. Nhưng ngay lúc này, có mang theo chính nghĩa ngôn linh từ trong thôn ở giữa vang lên. Lấy chính nghĩa chí mạng, ta tuyên án, nhữ có tội, Demacia, tại kia chính nghĩa ngôn linh triệu hoán phía dưới. Có cự kiếm từ bầu trời bay lên, không đợi tà ma tiến vào trong thôn. Hoa lệ cự kiếm liền giống như đạn đạo từ trên trời giáng xuống. Tại ma địch mặt lộ sợ hãi vẻ mặt. Đem ma địch cùng ma địch chung quanh phụ thuộc tà ma nhất cử tiêu diệt, mà thẳng đến ma địch triệt để hủy diệt. Còn có người vừa vặn thức tỉnh, thậm chí có không ít man nhân chiến sĩ là bị hoa lệ cự kiếm bạo tạc đánh thức. Thức tỉnh bọn hắn ngay lập tức hỏi thăm về xung quanh. Xảy ra chuyện gì? Có cường đại tà ma đến đây sao? Lời này để chung quanh cảnh giới man nhân không biết nên nói cái gì. Nửa ngày về sau, mới có người mở miệng nói. Xác thực có cường đại tà ma đến đây, nhưng không quan hệ, các ngươi ngủ tiếp đi. Thảo, có cường đại tà ma tới, chúng ta còn thế nào ngủ? Không sao, kia tà ma rất mạnh, nhưng chúng ta vương tử điện hạ càng mạnh. Kia tà ma còn không có tiến vào thôn xóm, liền bị vương tử điện hạ chém giết. Nói như vậy, man nhân chiến sĩ nhìn xem phía ngoài hố trời, trong lòng vậy mà vì kia ma địch cảm giác đến đáng thương. Tộc nhân thức tỉnh lục thần cũng cảm giác đến, nhìn xem bị mình đánh thức tộc nhân, lục thần cũng có chút không tốt ý tứ. Thật xin lỗi, quấy rầy các ngươi, phía dưới chiến đấu ta sẽ để cho thanh thế nhỏ một chút. Lời này để tỉnh táo lại nha, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nửa ngày đều là im lặng, làm như vậy không chỉ hắn một người, thậm chí có một thủ lĩnh chi tử, càng là chán nản làm đến trên mặt đất. Thảo, ta thành lập bộ lạc thời điểm, tất cả mọi người đang liều mạng tử chiến, nhưng cho dù như thế, cuối cùng vẫn là thất bại, không có ngăn cản được tà ma thế công. Hiện tại vương tử điện hạ lại lo lắng thanh thế quá lớn quấy rầy đến chúng ta. Đây chính là ta cùng thiên tài ở giữa chênh lệch sao? Không phải cùng ngươi, là cùng chúng ta, lục thần một phen, để đại lượng thủ lĩnh chi tử tự bế. Thậm chí, có không ít thủ lĩnh chi tử cảm giác chính mình cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Đối với cái này, lục thần cũng không tán đồng. Tụ tập cùng một chỗ lúc, hết thảy tà ma tự nhiên có lục thần ứng đối, nhưng vì cung cấp nuôi dưỡng mình, càng thêm thu thập vật phẩm, lục thần làng không có khả năng chỉ có một cái, như trước kia thành thị quần thể đồng dạng, lục thần sẽ tại mình căn cứ chính thành lập một tòa cỡ lớn thương nghiệp trọng trấn. càng biết ở chung quanh thành lập một chút cỡ nhỏ bộ lạc, cung cấp nuôi dưỡng cỡ lớn thị trấn, thương nghiệp trọng trấn không cần lo lắng. Nơi đó có lục thần dừng tay, nhưng lục thần chỉ có một người, phổ thông thị trấn liền phiền toái. Đặc biệt là hiện tại tà ma càn rỡ, không có cường giả đóng giữ, dù là lục thần có thể đánh xuống tới, ngày thứ hai thị trấn cũng sẽ bị hủy diệt. Bởi vậy, thành lập thôn trấn dễ dàng, nhưng giữ vững liền khó khăn. Khi đồ đằng đứng lên, lục thần rời đi thời điểm, mới là những cái kia thủ lĩnh chi tử xuất lực thời điểm. Cho nên, mời chào thủ lĩnh chi tử cũng không phải là sai lầm. Chờ nơi đây đồ đằng thành lập về sau, lục thần sẽ không lưu lại, mà là sẽ mang theo thủ lĩnh chi tử đi hướng cái khác địa phương thành lập thôn xóm. Mà thành lập tốt về sau, lục thần sẽ tại mỗi cái thôn xóm lưu lại 2 đến 3 người thủ lĩnh chi tử. Lại cho bọn hắn lưu thủ một chút chiến sĩ, 3 vị thủ lĩnh chi tử một đội là an ổn nhất. Nói cách khác, ta có thể thành lập 8, 9 cái thị trấn, bên ngoài có 2 đại quỷ thần hoành hành, bên trong có lục thần tự mình đóng giữ. Phổ thông tà ma đem trực diện một đạo chấn động kiếm khí. Cường đại tà ma thì có thần thoại cự kiếm chém xuống. Dựa vào Avalon cuồn cuộn không ngừng năng nguyên, lục thần một người một kiếm, trông một thôn một đêm. Khi ngày thứ hai, sắc trời sáng rõ thời điểm, vô luận là man nhân chiến sĩ, vẫn là những cái kia vu trúc, nhìn lên bầu trời mặt trời, đều có chút hoài nghi nhân sinh cảm giác, an ổn cảm giác, chúng ta thật là tại khoáng đạt lãnh địa, mà không phải thân ở an toàn vương đình. Được rồi, không nghĩ, bất quá, đi theo vương tử điện hạ, quả nhiên là chính xác nhất cảm giác. Một chút chiến sĩ tại mộng bức, nhưng không có thời gian để bọn hắn thương cảm. Tại bọn hắn thức tỉnh về sau, mệnh lệnh cũng bị lục thần hạ đạt. Man Hùng, Nha, Ngụy Tùng, anh về, mấy người các ngươi mang một chút chiến sĩ, đi đem chung quanh núi đá, còn có đại thụ đều cho ta chặt đứt làm tới. Chúng ta cần những cái kia đồ vật thành lập phòng ốc. Vâng, vương tử điện hạ, kinh lịch đêm qua một trận chiến, đặc biệt là một người một kiếm thủ vệ mọi người một đêm về sau. Lục thần tại cái khác man nhân trong lòng đã không phải là anh hùng, mà là thần minh, đặc biệt là từng tại cái khác địa phương chiến đấu qua lão man người. Bọn hắn càng kính sợ lục thần, bởi vì đã từng trải qua bọn hắn, biết gác đêm gian nan, bọn hắn từng tại ban đêm lúc chiến đấu đụng phải quỷ dị nhưng không cảm giác được địch nhân, chỉ có thể nhìn bên người đồng đội từng cái chết thảm. Loại kia, mặc dù liều chết chiến đấu, đồng đội lại không ngừng tử vong cảm giác, thật khiến người bất lực. Mà bây giờ, đi theo lục thần, lại cái gì đều không cần lo lắng. Hết thảy tà ma tự có lục thần tiêu diệt. Loại an toàn này cảm giác, là bọn hắn chưa từng có trải qua, từng có thê thảm đau đớn kinh lịch. Bọn hắn càng không muốn mất đi loại an toàn này. Bởi vậy, đối mặt lục thần mệnh lệnh, những này lão man người vô cùng thuận theo. Rất nhanh, một đám lực lượng đều hơn 100, từng cái có ngàn cân chi lực man nhân đại hán, hướng phía chung quanh rừng rậm cùng núi đá chặt. Khi nhân loại có lực lượng cường đại về sau, thậm chí so máy móc còn tiện lợi hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có đại lượng cây cối bị trồng chất tại làng trung ương. Không nhanh không được a, phổ thông man nhân còn tốt một chút, nhưng những cái kia thủ lĩnh người man chi tử đều là súc sinh. Đừng nói dùng vũ khí trong tay chặt, thậm chí có man nhân có thể đem đại thụ nhổ tận gốc. Cũng bởi vậy, người thường đốn cây cần không ít thời gian, thủ lĩnh người man chi tử thì là tùy ý một kích, liền có thể chặt đứt một viên. Mà ôm trở về lúc đến càng là thuận tiện. Những người khác không nói, Man Hùng một người càng là có thể một người ôm lấy mấy chục cây đại thụ. Dạng này chặt cây tốc độ để man nhân tại một buổi sáng, liền để các loại công trình kiến trúc tư, trồng chất như núi, những người khác đang bận rộn, Lục Thần thì là để hai đại quỷ thần thủ hộ ở bên. Mình đang ngủ say, đây là rất có chuyện tất yếu. Mặc dù cường đại thể lực để Lục Thần có thể làm được một tuần lễ đều không ngủ không nghỉ, nhưng lâu dài không nghỉ ngơi tất nhiên sẽ đối với chiến đấu có chỗ ảnh hưởng. Cho nên, có rảnh rỗi thời điểm, Lục Thần vẫn là sẽ để cho thân thể nghỉ ngơi một chút. Bất quá, thân thể cường đại cho dù là đang ngủ bên trên, đều có chỗ tốt, tại ngủ say phía dưới. Ngắn ngủi 3 giờ, Lục Thần tinh lực liền khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn thanh tỉnh qua đi. Nhìn xem trên quảng trường trồng chất như núi vật liệu xây dựng, Lục Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉ là đảo mắt tứ phương về sau, nhìn xem chung quanh kia rối bời phòng ốc, Lục Thần miệng đều liệt. Thảo, đây là cái gì? Mặc dù Lục Thần để hai đại quỷ thần thủ hộ tại bên người, nhưng vẫn là có lớn tuổi thủ lĩnh chi tử tự phát đem Lục Thần vây lại. Trải qua chiến tranh bọn hắn tại bảo hộ lấy Lục Thần, mà lúc này nghe được Lục Thần nôn hỏng bét, cũng có người thẳng tiếp về đến nói: phòng ốc a, điện hạ, chúng ta đã đem phòng ốc dựng lên, các ngươi quản cái này lung tung kiến tạo gọi là phòng ốc. Nhìn xem kia lệch ra 7 dựng thẳng 8, càng là đông một tòa tây một tòa còn cong vẹo phòng ốc, Lục Thần triệt để bó tay rồi, đều cho ta đẩy ngã. Trước tiên ở bên ngoài thành lập một tòa tường vây, cái khác sau này hãy nói. Lục Thần, để cái khác man nhân có chút không hiểu, Man Hùng càng là chủ động mở miệng nói: chúng ta man nhân bộ lạc phòng ốc không đều là dạng này sao? Lời này để Lục Thần có chút không nói gì. Man nhân phòng ốc xác thực lộn xộn rất, cho dù là vương đình, mặc dù trang trọng uy nghiêm, nhưng trừ mấy cái đại đạo bên ngoài, cái khác phòng ốc kiến tạo cũng rất tùy ý. Đối với dạng này kiến trúc, man nhân cũng không thèm để ý. Bọn hắn đã như thế sinh sống mấy ngàn trên vạn năm, nhưng bọn hắn hài lòng. Lục Thần khác biệt a, đến từ thế kỷ 21. Vẫn là xuất từ cái nào đó được xưng là xây dựng cơ bản cuồng ma quốc gia. Đến một chỗ về sau, trồng trọt xây thành trì mở khuếch trương con đường hành vi đã khắc sâu tại trong gen. Hắn làm sao có thể chịu đựng loại này lộn xộn phòng ốc? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.